Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 55. Đường vô địch thuế biến. Đây là một loại trong hiện thực rất khó cảm nhận được cảm giác. Nhưng ở cổ đại, giải trí hạng mục tương đối phát đạt thời điểm, kỳ thật Đường Nhàn những kinh nghiệm này là không ít người có cùng loại cảm ngộ. Tỉ như bên trong đại nhạc thấu, trong trò chơi bỗng nhiên tuôn ra nghịch thiên trang bị, 10 liền quất đến SSA. Lão bà bỗng nhiên có một ngày nói với ngươi, ta là trăm triệu phú ông ta than bài. Nói tóm lại, lúc này, đại khái là nhân sinh hoặc là nói trò chơi này vui sướng nhất thời điểm. Đường Nhàn vốn là dự định nghỉ ngơi một chút, hiện tại liền nhiều hơn không ít nhiệt tình. Trong đêm thời gian bên trong, hắn cùng Nguyên Vũ còn có Đường Cực Kỳ Thịt, đối xâm La Chi Vực, triển khai một bản thảm thức tuần tra. Tối nay Đường Nhàn mọi việc đều thuận lợi, dọc theo đường bên trên các loại thiên tai cấp động vật nhỏ đều bị Đường Nhàn cho từng cái thanh lý. Hắn tồn tại đối với xâm La Chi Vực vạn thú nhóm tới nói, đã là so mảnh này khu vực hạo kiếp cấp sinh vật còn muốn đáng sợ. Nói đến vậy kỳ quái, tối nay đại khái chính là Đường Nhàn may mắn chi giả. Nguyên bản đánh giết vạn thú rất ít thu hoạch được tăng lên hắn. Khi lấy được lôi kiêu tốc độ về sau, mở ra lưu quang luyện ảnh về sau, cái này một thân âu khí quang mang tựa hồ để Đường Nhàn thật lén qua. Cự linh thiết viên bắp thịt, xâm La Chi Mãng đặc thù sức eo kỹ xảo, cùng kim liệt điểu cực hạn gia tốc. Đường Nhàn tại một đêm này thu được cực điểm mà tăng lên. Lôi kiêu xào huyệt tại xâm La Chi Vực cực phía tây cảnh. Đường Nhàn bọn người tìm kiếm đến đại khái phương vị về sau, liền không tiếp tục mạo muội tiến lên. Không có Bạch Mạn Thanh trợ giúp, Đường Nhàn không có nắm chắc đem lôi kiêu một mẻ hốt gọn. Loại tốc độ này cực nhanh sinh vật, rất có thể hội chạy thoát một hai con. Căn cứ hiệu ứng hồ điệp, cái này trong tương lai cũng có thể là phiền toái lớn nguyên nhân gây ra. Đường Cực Kỳ Thịt vậy rất phối hợp, cho dù nội tâm lửa phục thù đã càng đốt càng liệt, chân chính vây quét cũng không có để Đường Cực Kỳ Thịt chờ quá lâu. Ngày thứ ba hoàng hôn thời gian, Đường Nhàn đội ngũ liền triển khai một lần thanh thế hạo đại trảo bộ. Bạch Mạn Thanh tại lôi kiêu xào huyệt bên ngoài, cấu trúc một đạo khó mà đột phá hàn băng thành tường. Nàng cho thấy hạo kiếp cấp boss đối hoàn cảnh to lớn cấu tạo lực. Toàn bộ xâm La Chi Vực đã rất lạnh, nhưng giờ phút này mới chính thức như là hầm băng bình thường để cho người ta khó mà chịu đựng. Gần như một phần tư xâm La Chi Vực, vậy thì tương đương với toàn bộ thiên khuyết bình nguyên tăng thêm thụ hải diện tích, biến thành một mảnh hàn băng khu vực. To lớn băng tinh đem bốn phía phong tỏa, tạo thành một đạo hình cái vòng tường vây. Đạo này tuyến phong tỏa vậy tại Bạch Mạn Thanh ý thức điều khiển càng ngày càng gần. Đường Nhàn cho dù sớm liền hiểu hạo kiếp cấp sinh vật bật hết hỏa lực sau có thể tạo thành kinh khủng phá hư, nhưng vẫn là bị dạng này hình tượng rung động đến. Trận này lôi kiêu săn bắt hành động, xem như hắn hôm nay tới đây khu mỏ quặng kịch liệt nhất một lần hành động. Hành vi này tự nhiên triệt để kinh động đến lôi kiêu. Vậy chọc giận không ít bên ngoài cường đại sinh vật, chỉ là Đường Nhàn căn bản không có để ý. Hắn muốn làm, vốn là một lần đại thanh tẩy, không chỉ là nhằm vào lôi kiêu. Trận chiến đấu này cực kỳ oanh liệt, chẳng diện một lần lâm vào trong hỗn loạn. Tham dự trận chiến đấu này, hết thảy có 22 con lôi kiêu, cùng còn lại 19 con thiên tai cấp sinh vật, hai cái hạo kiếp cấp sinh vật. Màu đỏ trong khu vực xâm La Chi Vực là nguy hiểm nhất khu vực, nhưng những sinh vật này cũng không hoàn toàn là Đường Nhàn địch nhân. Bọn chúng thậm chí không biết đến cùng là ai tại phát động khổng lồ như thế tường băng đến vây vây nhốt chúng nó. Đường Nhàn là sớm nhất phát hiện điểm này. Lôi kiêu tựa hồ cũng không thế nào chiêu bản địa sinh vật ưa thích. nơi này nhóm sinh vật đối Lôi Kiêu cũng chỉ là một loại trung lập thái độ. Mà chiến đấu đánh nhau về sau là một trận hỗn chiến. Đường Nhàn hạ một cái hết sức kỳ quái mệnh lệnh, Bạch Mạn Thanh, trị liệu cái kia hình thể tương đối nhỏ hạo kiếp cấp sinh vật. Ngoặc kép, đó là địch nhân a. Bạch Mạn Thanh không hiểu. Đường Nhàn cười cười không nói gì. Bạch Mạn Thanh vậy chiếu vào Đường Nhàn nói tới làm. Thánh khiết quang mang rơi xuống lâm vào hỗn chiến hạo kiếp cấp sinh vật trên thân. Đây là một cái xương nham cự nhân, là titan cự thú một cái khác chi nhánh. Bởi vì lâu dài sinh hoạt tại lưng địa, trên lưng nham thạch to lớn thoạt nhìn như là bao trùm một tầng xương. Bọn chúng chịu rét năng lực cực mạnh, xem như xâm la chi vực chuỗi thức ăn tầng cao nhất. Nhưng một cái khác hạo kiếp cấp sinh vật, thất giác độc long liền không như vậy suy nghĩ. Nó cũng là mảnh này khu vực bá chủ. Á long loại, nếu như đường phi cơ ở chỗ này, đại khái suất hay là phát biểu một phen khinh bỉ ngôn luận. Hai cái sinh vật loạn chiến, Đường Nhàn vậy lâm vào loạn chiến. Quanh mình tất cả đều là Lôi Kiêu cùng những sinh vật khác. Lôi Kiêu phát hiện chạy không được về sau, liền vậy toàn bộ tiến nhập tư thế chiến đấu. Nhưng Lôi Kiêu so sánh với cái khác thiên tài cấp sinh vật tới nói, trừ ra tốc độ bên ngoài, các phương diện trị số đều quá thấp, cho tới căn bản là không có cách làm bị thương Đường Nhàn. Mà Đường cực kỳ thịt phụ trách bảo hộ Nguyên Vũ. Nguyên Vũ liền là Đường Nhàn cái đội ngũ này xếp sau. Niệm lực bắt Lôi Kiêu cơ hồ là lệ vô hư phát. Đường Nhàn vậy không ngốc, Lôi Kiêu tiến công toàn bộ tiếp nhận, mà cái khác thiên tài cấp sinh vật tiến công liền sử dụng lưu quang luyện ảnh né tránh. Thế cục chiến đấu ngay từ đầu liền không có lộ ra cực kỳ ác liệt. Khi Bạch Mạn Thanh chữa trị chi quang rơi vào xương nham cự nhân trên thân thời điểm, những sinh vật khác liền đối với xương nham cự nhân vậy phát khởi tiến công. Thế là Đường Nhàn bên này vô duyên vô cớ nhiều một người trợ giúp. Cái này người trợ giúp mình đều cực kỳ mộng bức, cho dù trên lực lượng cường qua tổ đốn cự nhân rất nhiều. Bất quá những người khổng lồ này hệ sinh vật đều tương đối ngu dốt. Mình không phải đang cùng độc long đánh mà, làm sao bọn gia hỏa này cũng tới đánh mình? Loại nghi ngờ này rất nhanh biến mất, bởi vì xâm la chi vực vương giả uy nghiêm há lại cho khiêu khích. Xương nham cự nhân không có làm sao suy nghĩ nhiều, từ trước đến nay lấy bạo chế bạo nó, vậy bắt đầu mãnh liệt đánh trả. Ngươi người này, thủ đoạn thật bẩn. Bạch Mạn Thanh hiện tại lý giải Đường Nhàn dụng ý, người này biết trận chiến đấu này, sinh vật số lượng quá nhiều, chủng loại quá nhiều, là một trận hỗn chiến, mà vừa lúc có thể chế tạo tường băng sinh vật, không ngừng chính nàng, còn có xương nham cự nhân, bỗng nhiên bị địch nhân trị liệu, cái này chút vốn cũng không làm sao thông minh sinh vật. Đại khái liền đem xương nham cự nhân coi như là mình một đám. Xương nham cự nhân tại cú mang trong tư liệu, tính cách biểu thật ngắn gọn đơn, cùng titan cự thú tương tự. Đều là một chữ, mãng, ai đánh nó liền đánh người đó. Một ngày này xâm la chi vực, một mực ở vào một loại đất rung núi chuyển, tựa như sơn hà sụp đổ điềm báo bên trong. Trong rừng vô số yếu động vật nhỏ, thậm chí một chút hoàn mỹ cấp sinh vật, đều sợ hãi chạy trốn tới cái khác phương vị biên cảnh. Tận khả năng rời xa cực băng tường vây nội chiến trận. Cả cuộc chiến đấu hết thảy kéo dài 4 giờ, cũng là Đường Nhàn kinh lịch trong chiến đấu cuối cùng dài nhất một lần. Toàn bộ xâm la chi vực góc Tây Bắc, cơ hồ trở thành tu la địa ngục. Chiến đấu cuối cùng một màn, Lôi Kiêu nhóm cơ hồ chân toàn bộ bị băng tinh đâm xuyên. Thất giác độc long cùng xương nham cự nhân song song ngã trên mặt đất. Hơn 10 chỉ thiên tai cấp sinh vật lại đều bị Đường Nhàn xé nát. Mà Đường cực kỳ thịt, đang dùng tàn bạo nhất thủ đoạn, một cái xử quyết lấy phản bội hắn, từ bỏ hắn tộc nhân. hắn thần sắc từ phẫn nộ dần dần biến thành mờ mịt, cuối cùng nhìn xem hai tay máu tươi, nhìn xem băng tinh bên trong mình ác quỷ ảnh ngược, lâm vào bi thương bên trong. Hồi lâu về sau, Đường Nhàn vỗ vỗ bả vai hắn, nói với hắn chút cái gì. Cặp kia lâm vào hỗn độn hai mắt mới có một tia sáng. Bừa bộn trên chiến trường, Đường Nhàn xem như đại hoạch toàn thắng. Vạn thú tòa án chi này làm cho nhân loại không thể làm gì Thích Khách Quân, rốt cục bị hủy diệt. Nhưng Đường Nhàn vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hắn suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt quét qua phiến chiến trường này thi thể, đột nhiên hỏi, Kiêu Vương đâu? Đường Cực Kỳ thịt lắc đầu, biến làm nhân loại hình thái về sau, có chút thất vọng nói ra, Kiêu Vương, không tại, nhìn tới vẫn là tính sai một đoạn, ngược lại cũng không đối với con này Kiêu Vương có bao nhiêu e ngại, chỉ là lôi kiêu tốc độ, chắc hẳn rất nhanh vạn thú tòa án liền sẽ làm ra đáp lại. Đường Nhàn nhìn xem mảnh này mấp mô chiến trường, nói ra, tiếp xuống thời gian, đến cẩn thận một chút. Bạch Mạn Thanh không biết nên nói chút cái gì, nàng từ trước đến nay chú ý cẩn thận, chỉ là lần này hành động kỳ thật tuyệt không cẩn thận. Đấu pháp vậy cực kỳ không Đường Nhàn, ý vị này Đường Nhàn đã có hoàn toàn chắc chắn. Nàng nghĩ kỹ lại, trong trận chiến đấu này, Đường Nhàn có được tốc độ kinh khủng, mặc dù cùng ác ca không so được, nhưng vạn thú giới bên trong có rất ít sinh vật có thể thoát khỏi hắn. Bây giờ Đường Nhàn đã là một cái chân chân chính chính quái vật, mà hắn từ không đến có, thu hoạch được đây hết thảy quá trình, tựa hồ quá ngắn ngủi chút, cho tới Bạch Mạn Thanh có một loại ảo giác, Đường Nhàn căn bản không phải tại tăng lên mình. Hắn chỉ là tại đem một vài đã lãng quên năng lực, bản là thuộc về hắn đồ vật, chậm rãi tìm trở về mà thôi. Bách Xuyên Thị, khu mỏ quặng lịch luyện, hết thảy bỏ ra Đường Nhàn gần như 4 tháng thời gian. Trong 4 tháng này, Đường Nhàn cũng không phải là chưa có trở về qua. Hắn trực tiếp đi đông giao cái kia phiến lều vịt, kiếm vũ vịt liên quan ở nơi đó. Đường Nhàn ở nơi đó chờ đợi cho tới trưa về sau, liền lại vội vàng rời đi. Lần thứ hai trở về là một tháng sau, thời gian một ngày không nhiều, một ngày không ít. Bách Xuyên Thị náo nhiệt hơn chút, nhưng là tuyệt không lại hỗn loạn. Đường Nhàn phát hiện Cú Mang cùng Lê Tiểu Ngu quan hệ tựa hồ thay đổi tốt hơn chút. Bất quá chân chính để hắn kinh ngạc là Lê Tiểu Ngu chủ nghệ đã khá nhiều, mặc dù tới lui vội vàng, Đường Nhàn đại khái là biết nguyên nhân, Lê Tiểu Ngu đại khái là đạt được Bạch Xương chỉ điểm. Nhưng quá trình cụ thể hắn cũng không biết, lần này hắn vẫn như cũ là tại lều vịt bên trong chờ đợi thật lâu. Bất quá so với một lần trước muốn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đắc nhìn thấy Đường Nhàn, nội tâm sợ hãi cùng mâu thuẫn ít đi rất nhiều. Cái này một người một vịt phảng phất trở thành bằng hữu. Lần thứ ba lúc trở về, vẫn là tiêu chuẩn một tháng thời gian, lại đi lều vịt, Đường Nhàn chỉ chờ đợi một giờ liền rời đi. Có càng nhiều thời gian hiểu rõ Bách Xuyên Thị một chút tình huống, bất quá Bách Xuyên Thị trước đây phiền phức đã giải quyết. Mà hắn tại khu mỏ quặng còn có một trận trọng yếu nhất chiến đấu muốn đánh. Lần này trở về, không có gì ngoài giải quyết Đắc vấn đề, càng nhiều, vẫn là muốn biết Bạch Xương cùng Huyền Điểu Líu lo hệ. Nhưng Bạch Xương, đại khái là bị bọn này con vịt phiền không được, mang theo sau lưng núi, lại không biết đi nơi nào. Trong lúc nhất thời Đường Nhàn cũng không biết, là nên giết Huyền Điểu vẫn là không giết Huyền Điểu. Đường Nhàn lại rời đi. Hắn lần thứ nhất rời đi thời điểm, Tống Khuyết cảm thấy Đường Nhàn khu mỏ quặng hành trình tựa hồ thu hoạch tương đối khá. Ác ca vậy có cùng loại cảm giác, rõ ràng bất quá ngắn ngủi mấy chục ngày, hắn tựa như là có được cường đại lực lượng một dạng. Mà Đường Nhàn lần thứ hai rời đi thời điểm có loại cảm giác này thì là Cú Mang. làm trật tự chi tử, cú mang thiếu một nửa thiên phú. Đối đường nhàn năng lực phát giác đã yếu nhược tại Tống Khuyết cùng Ác Ca. Chỉ là dù vậy, nàng vậy cảm giác được đường nhàn đang dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ tăng lên. Cái này tốc độ tăng lên không biết là có hay không siêu việt kim tự tháp bên trong tôn này cơ giới thể dự đoán. Lần thứ ba rời đi thời điểm có loại cảm giác này thì là Khanh Cửu Ngọc cùng đường phi cơ. Hai cái này bách xuyên thị mạnh nhất sức chiến đấu. Rốt cục cảm thấy đường nhàn không thích hợp. Đường phi cơ xem như biết được đường nhàn bí mật. Nhưng bây giờ đường nhàn mang cho hắn cảm giác cùng qua lại có cực kỳ khác nhiều. Hồn tinh bên trên cảm ứng. Lúc trước đường nhàn cho đường phi cơ là một loại cùng giai sinh vật cảm giác. Cho dù mắt rồng có thể xem thấu đường nhàn trong cơ thể không có hồn tinh, nhưng đến từ hồn tinh bên trên uy áp lại tại. Mà bây giờ đường phi cơ cảm giác đã không cách nào lại nhìn thấu đường nhàn. Thế gian này còn có tầng cấp cao hơn tồn tại. Đường nhàn tựa như là chỉ nửa bước bước đi vào. Đường nhàn thực lực đang tăng nhanh như gió, cũng như bách xuyên thị vậy đang nhanh chóng biến hóa. Trước là nhân khẩu đại lượng tràn vào. Chuyện này phát sinh ở đường nhàn rời đi tháng thứ nhất bên trong. Những người này số lượng tải chừng 20 vạn. Tất cả đều là thánh địa thành lũy người. Nhưng ở thánh địa thành lũy bởi vì Tống Khuyết thanh danh ngã vào đáy cốc thời điểm, có một bộ phận người cũng không có lựa chọn đi theo Tống Khuyết rời đi. Dù vậy, đối với 3.000 người bách xuyên thị tới nói, cũng coi là rót vào to lớn sức sống. Cũng may Lê Tiểu Ngu cố gắng dưới, bách xuyên thị vậy sớm liền chuẩn bị xong. Chỉ là cái này về sau phát sinh một kiện rất nghiêm trọng sự tình. Cái này chút đi theo Tống Khuyết người, đại đa số tin phục tại Tống Thiếu mị lực cá nhân. Bọn hắn nguyện ý cùng Tống Khuyết, lại không thế nào chào đón Lê Tiểu Ngu. Tại đi tới bách xuyên thị cái này hoàn cảnh mới về sau, hết thảy chức vụ cùng quyền lực phân phối đều từ Lê Tiểu Ngu phụ trách. Cái này cực điểm khiến cái này kẻ đến sau nhóm bất mãn. Bất quá Tống Khuyết không có làm ra bất kỳ động tác gì. Bọn hắn cũng không có làm ra cái gì quá mức sự tình. Nhưng tóm lại có mấy cái như vậy người là có ý khác. Khi nhân khẩu biến nhiều về sau, khi sinh tồn áp lực giải quyết về sau, nội đấu rất nhanh liền sẽ sinh ra. Tựa hồ đã nhận ra đa số người đối một cái tuổi trẻ cô bé trưởng quản bách xuyên thị bất mãn. Có người bắt đầu trong bóng tối châm ngòi, mong muốn bốc lên Tống Khuyết cùng Lê Tiểu Ngu không vui. Cho dù chọn không dậy nổi hai người này mâu thuẫn, cũng muốn để thuộc hạ không cùng. Loại chuyện tốt này người từ trước cũng có. Tại cổ đại trên Internet thường thấy nhất, câu mặn môi thẳng, lại vẫn cứ có người mắc lừa. Liền cùng Weibo điểm nóng hạ rất nhiều người đang mắng người nào đó, nhưng lại không biết sự kiện bản thân đến cùng thế nào một cái đạo lý. Thời gian nửa tháng bên trong, vậy mà liền truyền ra Lê Tiểu Ngu chuyên quyền độc đoán chèn ép Tống Khuyết truyền ngôn. Bằng cái gì kim tự tháp bên trong là Lê gia định đoạt, kim tự tháp bên ngoài còn muốn bị người nhà họ Lê quản, Tống Khuyết mới là chân mệnh thiên tử. Cái này chút ngôn luận để Tống Khuyết đều cực kỳ mộng, cũng làm cho Lê Tiểu Ngu có chút không vui. Không phải là bởi vì Tống Khuyết mà không vui, mà là bách xuyên thị nhưng thật ra là đường nhàn. Câu nói này thanh chính mình nói như cái tiểu tam, Tống Khuyết giống như là vợ cả một dạng. Tình huống này liền cực kỳ giống một ít minh tinh dưới đáy đám fan hâm mộ hành vi não tàn. Bọn hắn giống chó một dạng khắp nơi thay minh tinh cắn người. Hôm nay cắn cái này, ngày mai cắn cái kia. Thật tình không biết minh tinh cùng minh tinh ở giữa quan hệ cá nhân rất tốt. Hoặc là nói như vậy cũng có chút không thỏa đáng. Dù sao nghiêm chỉnh huấn luyện chó là biết cái gì nên cắn cái gì không nên cắn. Tống Khuyết cùng Lê Tiểu Ngu vậy không nóng nảy. hết thảy đều tại hai người trong dự liệu. Đường Nhàn rất sớm đã tính tới cái này một gốc già. Nhiều người liền hội hỗn loạn đại lượng nhân viên di chuyển đi vào Bách Xuyên thị. Kim tự tháp bên trong trật tự thế lực tất nhiên sẽ không tính được tới cái này một đoạn. Vậy tất nhiên sẽ tính toán từ nội bộ phân liệt tòa thành thị này. Nhưng trận này biến cố, giải quyết rất nhanh, bởi vì có cú mang. Cú mang rất nhanh đã tìm được người nào tại làm loạn. Lê Tiểu Ngu vậy cực kỳ tin tưởng cú mang. Sự thật vậy chứng minh, cú mang xuất thủ về sau, bạo động liền dần dần biến mất. Cuối cùng tất cả mọi người tại sinh sống nửa tháng sau, cũng dần dần bắt đầu tán thành Lê Tiểu Ngu. Bởi vì không có Lê Tiểu Ngu, bọn hắn phát hiện liền bên ngoài con vịt đều đánh bất quá. Với lại người nhà họ Lê từ trước có một cái đặc điểm, bởi vì cái này đặc điểm khiến cho mọi người nhắm lại bịa đặt miệng. Bọn hắn cực kỳ muốn tiếp tục đen Lê Tiểu Ngu, nhưng có lỗi với Lê Tiểu Ngu cho thật sự là nhiều lắm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN